Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, hắn không chết. Ẩn Thần Phong dựa vào cái gì nói bị diệt? Từ hôm nay lên, thế gian không ẩn thần. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Chính Kình Môn Phác Cốc đột nhiên bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Hai người này rơi xuống hắn bao nhiêu mặt mũi? Có thể nghĩ, khi biết chỗ sâu diệt Ẩn Thần Phong về sau, hắn ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Không chút do dự đứng dậy, mục đích chỉ có một cái, thế gian không ẩn thần. Mà Hà An nhìn thẳng Phác Cốc ánh mắt, các ngươi phải chết, còn có ngươi cũng sẽ chết. Kiếm Tiên, chấm ngoặc kép. Phác Cốc nhàn nhạt mở miệng, lắc đầu, hiển nhiên đối với Kiếm Tiên có chút coi nhẹ. Bộ dáng này, lại là nhường Lý Tư cùng Hoàng Trần ánh mắt có chút lóe lên. Quá khoa trương, phách lối nhường bọn hắn muốn phản bác. Thế nhưng là nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nói không chừng Chính Kình Môn cao thủ không có Ẩn Thần Phong cao thủ kiềm chế về sau, tuyệt đối sẽ xuất hiện tại Vạn Sơn. Đến lúc đó, bọn hắn xác thực phải chết. Tốt phách lối a, cứ như vậy nhập chỗ sâu, thật không cam lòng. Lý Tư nhìn xem Phác Cốc kia phách lối bộ dáng, mặc dù không có đi oán giận phác khí, nhưng là hắn lại là thật tức giận. Không vào chỗ sâu, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn lắc đầu, hiển nhiên hiện tại cũng là biết rõ cụ thể thế cục. Vạn Sơn là người tu luyện thiên đường là không có sai, nhưng là chân chính hiểu rõ Vạn Sơn về sau, hắn cũng cảm giác chỗ sâu mới thật sự là Vạn Sơn. Hiện tại chỗ địa phương chỉ là một cái an toàn vững chắc lớn phía sau, hết thảy như trò đùa. Ở chỗ này muốn chạy trốn qua truy sát căn bản không có khả năng. Không có hiểm địa, hết thảy phảng phất tựa như là trong suốt giấy trắng, muốn tránh cũng không được. Nhập chỗ sâu, khẳng định là muốn nhập. Bất quá, trước đó, chấm ngoặc kép. Hà An nghênh đón Phác Cốc ánh mắt, sắc mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng trong lòng là tại nói thầm. Trước đó, có thể làm gì? Lý Tư ánh mắt ngẩn người, xem kỹ lấy Hà An. Trộm nhà, diệt Vạn Sơn Chính Kình Môn. Chấm ngoặc kép. Hà An ánh mắt có chút lạnh lẽo. Có trận pháp bảo vệ, đối phương không có khả năng nghe được mình. Mà lại sự tình đã đến bây giờ cục diện, hắn tin tưởng đối phương không có khả năng buông tha mình. Bỏ mặc có hay không đắc tội đối phương, dù sao nếu như là hắn, cũng không có khả năng buông tha. Đã không thể được thả, kia dứt khoát làm hung ác một điểm, trực tiếp mang theo Tù Thiên Trấn Ngục, đem Vạn Sơn Chính Kình Môn diệt, tài nguyên cướp đoạt trống không. Lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Thất Thần Nam mặt ánh mắt run lên. Ẩn Thần Phong không có, đối với tại Ẩn Thần Phong lớn lên nàng tới nói, đả kích thật rất lớn. Đồng dạng ánh mắt sáng lên, còn có Lý Tư cùng Hoàng Trấn, Lưu Lão, Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên an toàn liền giao cho ngươi. Cái khác Ẩn Thần Phong đệ tử, có thể bảo vệ liền bảo vệ một cái. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có khả năng sống ở chỗ này. Nếu là ở lại đây, hiển nhiên chính là chờ chết, mà lại trong lòng của hắn lóe lên ngàn vạn an bài. Giống Trường Hòa Thành, giống trăm dặm thiên khiển Hà Gia, cái này khiến hắn nhìn về phía Hạ Vô Ưu, giúp ta an trí Hà Gia. Hạ An rất rõ ràng, hắn không có khả năng mang theo gia tộc bước vào chỗ sâu. Mục tiêu quá lớn, mà gia tộc chỗ đi tốt nhất, không phải ở tại Vạn Sơn mai danh ẩn tích, mà là giao cho Hạ Vô Ưu. Lấy Hạ Vô Ưu tài trí, tự nhiên có thể giúp hắn thích đáng an bài Hà Gia. Có thể, Hạ Vô Ưu không có chút nào do dự, dù là hắn rất minh bạch, cử động lần này đáp ứng sẽ tiếp nhận rất nhiều nguy hiểm. Có thể là hắn hay là đáp ứng. Cảm ơn. Hạ An giang hai tay ra, sắc mặt nghiêm túc, mà Hạ Vô Ưu đồng dạng cũng là mở ra hai tay, trực tiếp ôm một cái. Diệt Chính Kình Môn, tính toán Ẩn Thần Phong một phần. Nam mặt ánh mắt có chút lóe lên, kiên định mở miệng, đi. Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống, không có chút nào do dự, đang chờ bay khỏi. Bọn hắn muốn đi. Chấm ngoặc kép. Chính kình môn chủ nhìn xem Ẩn Thần Phong cả đám bộ dáng, cũng là minh bạch một chút cái gì. Phác Cốc cười lạnh. 10 vị mệnh chuyển lục trọng nhanh đến. Bọn hắn chết chắc. Chấm ngoặc kép. Trảm Linh thư viện viện trưởng. Đột nhiên đạt được tin tức gì? Trong nháy mắt ánh mắt có chút lóe lên. Ẩn Thần Phong xong. Người trước mắt đoán chừng đều muốn chết. Chấm ngoặc kép. Trảm Linh thư viện viện trưởng ánh mắt có chút run lên. Ẩn Thần Phong bị diệt. Mang ý nghĩa Thiên Đông vực đỉnh lưu đi thứ nhất. Mà đột nhiên chuyển biến một màn. Lại là nhường rất nhiều tông môn ánh mắt ngẩn ngơ. Thế nhưng là trong nháy mắt một chút tin tức nhanh tông môn biết được tin tức. Chỗ sâu Ẩn Thần Phong bị diệt. Thế gian lại không Ẩn Thần Phong. Những này Ẩn Thần Phong đệ tử cùng tông chủ. Cũng xong rồi. Chấm ngoặc kép. Hứa Thi Nhã sư tôn chính nhìn xem đồ đệ nghi ngờ ánh mắt. Trầm ngâm một cái. Mở miệng nói một câu. Mà Hứa Thi Nhã ánh mắt có chút trầm mặc. Nhìn xem Ẩn Thần Phong một đám người phi thân lên. Không chết được. Ẩn Thần Phong cũng không có khả năng bị diệt. Chấm ngoặc kép. Hứa Thi Nhã tâm tình có chút nặng nề. Thương thế của nàng vừa vặn truyền. Nhìn xem cả đám. Nàng nghĩ xuất thủ. Thế nhưng lại làm không được. Hắn không chết. Ẩn Thần Phong liền sẽ không bị diệt. Tướng quân có kiếm. Chém thế gian địch. Đối với điểm này. Hứa Thi Nhã nội tâm. Cho tới bây giờ đều là kiên định. Các ngươi Ẩn Thần Phong cứ như vậy phóng khí thiên kiêu sao? Khó trách muốn bị diệt. Ha ha. Bất quá. Lúc này muốn đi. Chậm. Chấm ngoặc kép. Phác Cốc sắc mặt cơ cười. Nhìn xem Ẩn Thần thân cả đám. Ánh mắt 10 điểm coi nhẹ. Ta nói các ngươi muốn chết. Chấm ngoặc kép. Mà theo Phác Cốc một câu. Trong nháy mắt 10 đạo cường tuyệt hoành không khí thế đột nhiên xuất hiện. Nhường Ẩn Thần Phong cả đám ánh mắt đại biến. Mệnh chuyển lục trọng. Chính kình môn chân truyền đệ tử. Lữ Bân có chút nghẹn ngào. Thậm chí Nhãn Thần đều có chút tuyệt vọng. Hắn chỉ là đệ tử tinh anh. Thế nhưng là trước mắt. Lại là chân truyền. Mệnh chuyển tứ trọng trở lên chân truyền. Mà Hà An cảm thụ một cái khí thế. Lại liếc mắt nhìn như ẩn như hiện. Y nguyên ở tại trên lôi đài Lưu Lão. Hắn không phải mở miệng xin giúp đỡ, mà là chuẩn bị hướng phía Lưu Lão sử dụng vô địch khôi lỗi. Thiên hồn tứ trọng, mệnh chuyển lục trọng, Hà An ngoại trừ khôi lỗi. Căn bản không có bất luận cái gì át chủ bài có thể chiến mệnh chuyển lục trọng. Mà lại có Lưu Lão cái này tồn tại, một cái có địch khôi lỗi. Đổi thiên hồn ngũ trọng có địch khôi lỗi ba hơi. Đầy đủ, chết rồi, nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên kiêu. Thế không Ẩn Thần, chấm ngoặc kép, Thiên La môn mệnh chuyển có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua Ẩn Thần Phong một đám người. Lắc đầu, không thể không nói, những người này xác thực rất thiên tài. Thế nhưng là cuối cùng thế hệ trước không có đứng vững áp lực. Vậy liền không có trưởng thành thời gian. Hắn không chết, làm sao có thể thế không Ẩn Thần. Nhìn xem đi, Vạn Sơn đối với hắn căn bản không hiểu rõ. Vừa vặn lần này đoán chừng có thể hiểu một cái. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hà An. Không có xuất thủ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Nàng có thể cứu Hạ vô địch. Thế nhưng lại cứu không được Hà An. Bởi vì không họ Hạ. Thế nhưng là nàng cũng rất tin tưởng. Hà An không có khả năng cứ thế mà chết đi. Muốn giết Hà An người. Không dám nói không có. Có thể tuyệt đối không phải cái này chính kình môn. Động thủ, thế không Ẩn Thần, chấm ngoặc kép, Phác Cốc sắc mặt nhàn nhạt. Lúc này hắn cuối cùng là toát ra vẻ tươi cười. Hạ An đột nhiên quay người, hoang kiếm đạp ở dưới chân, dáng điệu từ tốn, 10 đạo mệnh truyền, chuyển hơi thở mà tới. Thế nhưng là hắn hai ngón lại là khép lại, mà những người khác trong nháy mắt cũng là ngừng lại, yên lặng nhìn xem Hạ An, dù là Lữ Bân muốn chạy. Thế nhưng là nhìn xem những người khác như thế, cũng là ngừng bước chân, lơ lửng trên không trung. Hạ An mặc dù bởi vì hệ thống nguyên nhân, kinh thường tính tìm kiếm lấy gia nhập cơ hội, nhưng là không có nghĩa là hắn không có tâm. Tại Ẩn Thần, Độ Thiên Khiển, tại Đại Hạ, Quỷ Diện bảo hộ, bỏ mặc Ẩn Thần cùng hắn có ân không có ân, liền nam mặt một người, như vậy đủ rồi, người giúp hắn một điểm. hắn còn đối phương một mặt. Có hắn tại, ẩn thần sẽ không diệt. Sử dụng có địch khôi lỗi. Như thế nào nói? Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt một cái bóng mờ theo Hạ An trong thân thể xuất hiện. Nghênh đón 10 vị mệnh chuyển lục trọng. Trong nháy mắt một kiếm mà ra. Vô hình vô ảnh. Trong nháy mắt 10 vị mệnh chuyển lục trọng chính kình môn chân truyền. Thật giống như bị vô hình chi kiếm. Chém giết thành huyết vụ. Đến cũng vội vàng. Chết cũng vội vàng. Như thế nào nói? Thiên địa chi chiêu. Hạ An một kiếm ra. Toàn bộ trảm linh cũng bao phủ trong đó. Bất quá. Tại Hạ An cố ý khống chế phía dưới. Trực tiếp toàn bộ chém về phía chính kình môn. Còn có chân trời thập đại mệnh chuyển lục trọng. Chân trời, mệnh chuyển lục trọng, kiếm ra, người vong, mặt đất, nương theo lấy một đạo màn sáng. Phác cốc sống tiếp được, thế nhưng lại là phun một ngụm máu. Cả người sắc mặt 10 điểm tái nhợt. Đồng thời, hắn hơi giật mình nhìn xem một đạo gương đồng. Lúc này đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Không có bất kỳ lý do. Không có bất kỳ điểm báo trước. Đây chính là một kiếm. Kiếm ra, vạn tịch, ta sống, ẩn thần ngay tại, lần tiếp theo gặp mặt, người chết, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn thoáng qua phác cốc, ánh mắt lạnh lẽo, hoàng kiếm lập tức cõng lấy hắn, phi hành đi xa, không một người dám mở miệng, không một người có dũng khí cản, dù là chính là trảm linh bí cảnh, cũng là theo Hạ An một kiếm. Phảng phất ảnh hưởng tới cái gì? Trong nháy mắt tiến vào trảm linh bí cảnh bên trong người. Từng cái hiển hiện, điên cuồng trốn thoát, Hạ An thanh âm quanh quẩn bốn phía. Nhóm chúng ta không chết, thế gian làm sao có thể không có ẩn thần? Chờ lấy đi, cuối cùng sẽ có một ngày. Nhóm chúng ta binh đạp chỗ sâu, diệt chính kình môn, chấm ngoặc kép, Lý Tư lưu lại một câu. Thanh âm như hồng, mà lời này vừa ra. Trong nháy mắt nhường cái khác tu sĩ ánh mắt hơi ngẩn ra. Bởi vì lúc này, bọn hắn căn bản không giống như là chạy trốn. Thân ảnh từng cái vĩ ngạn. Hắn một kiếm, ảnh hưởng tới trảm linh bí cảnh. Chấm ngoặc kép, trảm linh thư viện viện chủ ánh mắt đờ đẫn. Nhìn xem sụp đổ trảm linh bí cảnh. Hết thảy tới trở tay không kịp. Hắn trước một giây, còn cho rằng ẩn thần phong người chết hết. Thế nhưng là vội vàng mà đến chính kình môn mệnh truyền. Đột nhiên bị người kia một kiếm diệt chi. Chính kình môn hiển nhiên cũng là hao tốn lớn đại giới. Mới sống tiếp được. Thậm chí trảm linh bí cảnh. Cũng bởi vì một kiếm kia. Mà sụp đổ không chịu nổi. Thiên hồn thất trọng một kiếm. Hắn làm sao có thể dùng ra như thế chi chiêu. Lưu lão ánh mắt cũng là ngốc trệ. Kém một chút thân hình hiển lộ ra. Thế nhưng là trong nháy mắt vững chắc, thế nhưng là vững chắc tâm tính về sau, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Hạ An một kiếm kia quá mạnh, mặc dù tiêu hao cực lớn, không có sức tái chiến, nhưng có thể phát ra thiên hồn thất trọng một kiếm. Điều này thực không hợp thói thường, quá mức không hợp thói thường. Hắn thật có thể chém thiên hồn. Lúc trước hắn bằng lòng giúp ta chém một ngày hồn. Lưu lão đầu ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia lấp lóe, nghĩ đến Hạ An hứa hẹn, còn có kia Lý Tư, xem như thế nhân vật làm đối thủ. Lúc này, Lưu lão đầu chỗ nào không minh bạch, tự mình coi thường Lý Tư, mà lại những này nhân vật ân tình, đầy đủ chân quý a. Lưu lão đầu chưa từng có nghĩ tới, nguyên bản chỉ là vì giải sầu mà ra chỗ sâu. Thế mà thu hoạch nhiều người như vậy tình. Vậy kế tiếp, chính là cứu Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên. Còn có ẩn thần phong đệ tử. Lưu lão đầu trong lòng cũng là nóng rực lên. Bởi vì Hạ Vô Địch cũng là một thành viên trong đó a. Hiện tại cứu được Hạ Hữu Địch cùng Mục Thiên. Nói không chừng, tương lai liền sẽ có cơ hội cứu mình. Đáng giá, bất quá, đến phòng ngừa cùng chính kình môn thiên hồn để mắt tới. Lưu lão đầu tính toán, tại không có đắc tội chính kình môn tình huống dưới cứu. Nếu là những người này né tránh chính kình môn truy sát, trưởng thành lên, đó chính là hắn thu hoạch thời gian. Thế nhưng là một kiếm này, làm cho cả vạn sơn bát vực tinh anh nghẹn ngào. Nhìn xem kia một đám bóng người ly khai, ở đây mắt thấy một màn tu sĩ. Một kiếm kia, nhường tất cả gặp được một kiếm này ngươi cùng minh bạch, có lẽ có hướng một ngày, người này sẽ lại xuất hiện, ẩn thần cũng sẽ tái hiện thế gian. Hắn không chết, ẩn thần phong dựa vào cái gì nói bị diệt, ẩn thần trừ ma phong chủ, kiếm tiên vẫn còn ở đó, kia ẩn thần phong liền vẫn còn ở đó. Một kiếm phong hoa, vạn sơn chấn động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.